Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt, chương 162, cô quạnh lạnh lẽo cần người ngủ cùng, góc truyện audio.com, translator, way literature. Trình tổng bị ánh mắt của cố Vivi dọa hoảng sợ, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hừ một tiếng trêu ghẹo. Cô ngủ cùng Vương Vệ Đông thì được, ngủ cùng tôi thì không được chắc. Trước đây hắn không hiểu tại sao Vương Vệ Đông lại thích chơi mấy cô gái nhỏ tuổi mới gia nhập giới giải trí. Bây giờ hắn mới biết mấy kiểu bé con này sức sống mơn mờn, quả thực mấy nữ minh tinh khác muốn diễn cũng không thể diễn nổi. Cố Vivi nhìn Trình Tổng giữ chặt nắm đấm cửa tỏ vẻ đêm nay cô không cho ông ta vào phòng thì ông ta sẽ không buông tha cho cô. Trình Tổng, phòng của tôi không tiện, hay là chúng ta tới nơi khác đi? Được, tới chỗ khác, cô muốn tới đâu chúng ta liền tới đó. Trình Tổng thấy cố Vivi đã chịu thỏa hiệp, không chờ nổi nữa liền giơ tay ra muốn lần mò trên người cô. Trình Tổng, ông gấp cái gì chứ? Cố Vivi tóm chặt lấy cà vạt của ông ta, mỉm cười nói, nhắm mắt lại, tôi dẫn ông đi. Trình Tổng nghe thấy giọng nói ôn nhuận ngọt lịm của cố Vivi, xương cốt toàn thân liều mềm nhũn. Được, tôi nhắm mắt rồi đây. Cố Vivi kéo cà vạt của Trình Tổng, dẫn ông ta đi một đoạn, sau đó gõ cửa một căn phòng khác. Cửa phòng vừa mới mở ra, cô liền đẩy Trình Tổng vào trong. Trình Tổng, cô quạnh lạnh lẽo, cần người ngủ cùng, mượn phòng của anh chiều đãi ông ta một chút. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Tử Đình đang chuẩn bị lên máy bay quay về đế đô. Lê Hinh Nhi tiễn hắn xuống lầu, dịu dàng nói. Anh Tử Đình, anh có muốn chào Vivi một tiếng rồi đi không? Anh không muốn gặp cô ta. Sắc mặt Ngụy Tử Đình lạnh hẳn đi. Lê Hinh Nhi mím môi tỏ vẻ buồn phiền. Ngụy Tử Đình thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của Lê Hinh Nhi, đặt tay lên hai vai cô ta, hỏi còn chuyện gì nữa sao? Thực ra Lê Hinh Nhi làm bộ đau lòng, thở dài một hơi rồi nói, thực ra em nghĩ rằng anh có thể khuyên nhủ Vivi, tối hôm qua trợ lý của em nói cô ấy nhìn thấy Vivi và Trình Tổng ở cùng nhau, anh cũng biết Trình Tổng là người như thế nào rồi đấy. Ngụy Tử Đình nghe xong, sắc mặt liền tối sầm đi. Rốt cuộc là cô ta có còn chút liêm sỉ nào không vậy, đầu tiên là đi theo Vương Tổng, bây giờ lại dây dưa với Trình Tổng, làm đại tiểu thư của tập đoàn Long Thăng thì không muốn, lại đi làm mấy chuyện thấp hèn như vậy. Cũng may là, hắn và cô ta đã sớm hủy bỏ hôn ước, nếu không thì chẳng biết đã bị cô ta chụp cho bao nhiêu cái mũ xanh rồi. Đội mũ xanh nghĩa là bị cắm sừng, đóng ngoặc đơn, anh Tử Đình, anh đừng nói Vivi như vậy chứ, con bé nhất định là đang giận dỗi chúng ta, không muốn về nhà nên mới buộc phải lăn lộn mưu sinh ở bên ngoài như vậy. Lê Hinh Nhi kéo cánh tay Ngụy Tử Đình, nhỏ nhẹ dịu dàng khuyên nhủ. Con bé vẫn hay nghe lời anh mà, anh đi khuyên em ấy, bảo em ấy đừng như vậy nữa, mau về nhà đi. Ngụy Tử Đình nhìn cô bạn gái ngây thơ dịu dàng, tâm địa thiện lương của mình, bất đắc dĩ mà thở dài. Cô ta đã tự muốn sống theo kiểu sa đọa như vậy, em còn quan tâm đến cô ta làm gì? Dì Mộ mất rồi, lúc con bé tỉnh lại sau vụ tai nạn giao thông thì tính cách liền thay đổi hoàn toàn, mọi người có khuyên như thế nào cũng không chịu về nhà, nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ rằng con bé sẽ thật sự lầm đường lạc lối mất. Lê Hinh Nhi lo lắng thở dài. Ngụy Tử Đình nghe xong, vui vẻ mỉm cười, anh phải tích phúc mấy đời, mới có thể có được người bạn gái lương thiện như em đây. Lê Hinh Nhi ngại ngùng cúi đầu khẽ mỉm cười, Ngụy Tử Đình bước vào. Góc truyện audio.com, thang máy, nhấn chọn tầng mà cố Vivi đang ở. Hai người vừa ra khỏi thang máy, liền thấy người của đoàn làm phim đang nhìn về phía một căn phòng nào đó, bàn tán sôi nổi. Lê Hinh Nhi lập tức tỏ vẻ lo lắng, có phải Vivi xảy ra chuyện gì rồi không? Nói rồi, liền kéo Ngụy Tử Đình đi cùng cô ta. Hai người chạy tới căn phòng mà người của đoàn làm phim đang tập trung lại, Lê Hinh Nhi không khỏi lo lắng mà chen vào bên trong. Vivi, nhưng khi cô ta vào tới trong phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng ở đây liền há miệng kinh ngạc. Cách chương.